Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, bắt thú kẹp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương Tại cảm nhận được cái này một đầu hắc hùng phẫn nộ về sau trên mặt cũng là không khỏi giật kéo một cái, dường như cũng là có một ít sợ hãi. Con gấu đen này thật sự là quá mức to lớn, hắn không coi trọng cũng là không được. Chỗ lấy giờ phút này hắn không thể không lộ ra vẻ ngưng trọng. Con gấu đen này để hắn không thể không chuẩn bị làm ra đánh nhau trạng thái. Nhưng là hắn biết cùng cái này một đầu hắc hùng cứng đối cứng cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên hắn cũng không tính cứng đối cứng. Du khách vừa trò hề này hắn cũng là không quá tin tưởng. Tối thiểu nhất hắn thực lực bản thân vẫn phải có. Cái này một đầu hắc hùng đột nhiên đập lấy bộ ngực chạy tới. Một khỏa to lớn hùng trưởng đối với hắn thì ném xuống dưới. Tần Xương hơi nheo mắt lại lập tức tay giơ lên. Có điều hắn cái này đưa tay lại cũng không là dự định bước đến một cái kia to lớn hùng trưởng. Mà chính là đưa tay thì tản mát ra một nói linh lực cực lớn ba động đi ra. Đạo này linh khí thì hướng về cái kia một đầu hắc hùng hai mắt công kích đi qua. Chỉ có hắc hùng tuy nói to lớn mà lại thực lực cũng là dị thường khủng bố. Thế nhưng là cái đồ chơi này duy nhất nhược điểm cái kia chính là hành động chậm chạp. Đây cơ hồ là bệnh chung. Dài đến lớn mạnh có thể còn muốn hành động linh hoạt, cái này trên cơ bản là không tồn tại. Tuy nói có mấy cái như vậy số ít có thể xác thực cũng là thiếu cực kỳ. Tần Xương cũng không đem cái này một đầu to lớn hắc hùng coi là chuyện đáng kể. Dù sao tốc độ đã chậm thành bộ dáng này còn có thể làm gì? Cái này một đầu hắc hùng gặp cái này một hùng trưởng không có đem hắn cho đập chết nhất thời thì khó chịu kêu lớn lên. Lại là dùng hùng trưởng vỗ vỗ bộ ngực phát ra trầm muộn đánh ra âm thanh. Lại nói cái này hắc hùng đứng lên vậy đơn giản là cùng một tòa căn phòng cao không sai biệt cho. Lắm thậm chí so với cái kia căn phòng cao hơn một số. Có thể trực tiếp một bàn tay đem cái kia một số căn phòng cho đập nát. Nhưng là con gấu đen này quả thật có chút không giống bình thường. Hắn vỗ vỗ bộ ngực về sau. Lại là quay người lùi về sau lui đi qua. Tần Xương không hiểu hắn đến cùng là muốn làm những thứ gì, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng thời. Lại thần sắc khẩn trương ở chung quanh quan sát đến một ít gì. Hắn là muốn nhìn một chút chung quanh nơi này đến cùng là ẩn giấu đi cái gì càng hoặc là có đồ vật gì. Bởi vì một khi có mà nói cái kia rất có thể cũng là một khối khác phù thạch. Nhìn thấy mặt khác hai khối phù thạch phản ứng cường đại như vậy hắn cũng có chút minh bạch. Xem ra cái này cửu đầu xà tổ chức thật là không đơn giản, trong lòng của hắn nghĩ đến. Đồng thời trắng đầu hắc hùng đang lùi lại bên trong đã tụ lực hoàn tất, thời khắc chuẩn bị hướng hắn trùng kích đến đây. Tại Tần Xương ý thức được cái này một đầu hắc hùng đến cùng là muốn làm gì thời điểm nhất thời hét to một tiếng ngọa táo. Thế nhưng là giờ phút này hắn ý thức đến đã chậm. Một đầu hắc hùng lui lại thân thể đã đột nhiên hướng hắn công kích tới. Trong khoảnh khắc thì tiếp cận đến bên cạnh hắn. Con gấu đen này tuy nói năng lực phản ứng không được tốt lắm, thế nhưng là thân thể trùng kích lực độ cùng tốc độ di chuyển vậy cũng đúng là không kém. Trong khoảnh khắc liền đi tới Tần Xương bên người. Dùng cái kia đầu lâu to lớn liền định hướng về Tần Phong thân thể trùng kích đi qua. Tần Xương tự nhiên là không thể nào để cái này một đầu hắc hùng đánh trúng. Bởi vì như vậy mà nói không phải trọng thương cũng là chết thảm. Hắn còn không có ngốc đến loại trình độ đó, cho nên lập tức thì vận dụng thân pháp tránh qua. Tránh né cái này một cái hắc hùng công kích, đồng thời đi tới nơi này một đầu hắc hùng sau lưng. Con gấu đen này sau lưng là một tầng trắng trắng lông tóc. Huống chi con gấu đen này tướng mạo cũng là cùng còn lại hắc hùng không khác, chẳng qua là bàng lớn hơn rất nhiều. Con gấu đen này tại nhìn thấy công kích lần nữa không có kết quả thời điểm tức giận càng thêm lợi hại, cơ hồ là ngửa mặt lên trời thét dài cái kia một loại trạng thái. Tần Xương không khỏi nhếch miệng, so với phía trên hai cái thủ hộ phù thạch gia hòa. Cái này Hắc Hùng rõ ràng thì lộ ra yếu tích rất nhiều mà lại cũng là không có đặc biệt điểm. Hắn cũng liền không rõ cái này một cái cửu đầu xà tổ chức vì sao lại phái như thế một cái ngốc đại. To đi tới nơi này thủ hộ phù thạch. Con gấu đen này thật sự là vô dụng. Vỗ vỗ bộ ngực về sau nhất thời toàn bộ gấu thể lại bàng lớn hơn rất nhiều. Chỉ thấy cái này một đầu Hắc Hùng tại to lớn so làm tiểu sơn còn muốn sau khi đánh trên thân cũng là uy vũ lên, mà lại không biết sao. Cái này một đầu Hắc Hùng trên thân cái kia một số bộ lông màu trắng thế mà tại lúc này tất cả đều là biến thành khải giáp, cái kia một bộ dáng đem cái này một đầu Hắc Hùng cho bao phủ. Con gấu đen này hùng chảo phía trên cũng là dài ra móng vuốt sắc bén. Nhìn hiện tại cái này một đầu Hắc Hùng trạng thái quả thực cũng là hắn cứu cực hình thái. Tần Sương nhìn đến líu lưỡi cũng là trong lúc nhất thời quên bao nhiêu. Cái này một đầu Hắc Hùng đột nhiên một bàn tay đập xuống tới lập tức liền rơi xuống đỉnh đầu của hắn, để cho nàng có chút phản ứng không kịp. Tình huống tại ý thức đến không tốt thời điểm đã chậm. Bị cái này một đầu Hắc Hùng hùng trưởng cho đập ngã, đây chính là không dễ chịu. Cái này gấu trên lòng bàn tay móng vuốt trong nháy mắt đem y phục của hắn xé nát. Hơn nữa còn là xé thành nhão nhoẹt không còn sót lại bất kỳ cặn bã. Trực tiếp là gọn gàng mà linh hoạt kéo ra mấy đạo lằn ngang lộ ra Tần Sương hoàn mỹ nhục thân. Tần Sương không thèm để ý chút nào những thứ này, lau khóe miệng một vệt vết máu trong ánh mắt lộ ra rất là cảm thấy hứng thú thần sắc. Xem ra cái này một đầu Hắc Hùng cũng là yếu kém ngay từ đầu, thật là hắn coi thường cái này một đầu Hắc Hùng. Con gấu đen này hai chân đứng thẳng đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cái kia ra vẻ phảng phất là tại đắc ý lại như là đang khoe khoang cái gì giống như. Tần Sương nhìn thấy không khỏi buồn cười. Nhưng là nghĩ đến đây một đầu Hắc Hùng ngay tại vừa mới công kích hắn thời điểm. Ánh mắt của hắn lại trở nên sắc bén lên, giống như tùy thời đều có thể đem cái này một đầu Hắc Hùng giải quyết. Thật sự là hắn là có chút nhịn không được. Con gấu đen này cũng đích thật là có hơi quá. Hắn cũng là muốn cầm cái phù thạch mà thôi, thuận liền tiến vào cái kia cửu đầu xà tổ chức loại hình. Chơi một chút, ngươi nói bọn họ cần thiết hay không? Cái này tại nhóm phía trên xem ra đích thật là không đến mức sự tình thế, nhưng là những thứ này thủ hộ phù thạch đồ vật nhóm lại là nguyên một đám liều mạng ngăn cản. Vậy hắn cũng không có cách nào. Chỉ thấy Tần Sương hoạt động một chút thân thể. Sau đó phảng phất là thực lực tăng cường đồng dạng trong nháy mắt tới tự tin. Chỉ thấy quả đấm của hắn đột nhiên nâng lên, sau đó cái kia trên nắm tay trong nháy mắt thì bao trùm một tầng linh lực. Lần này linh lực đem quả đấm của hắn cho bao khỏa biến thành một cái to lớn bánh bao quyền. Cái này một cái quyền đầu Tần Sương cách không liền đánh ra ngoài, không có chút nào muốn tiếp cận. Con gấu đen này dấu hiệu. Bất quá bị hắn đánh đi ra quyền đầu lại là bỗng nhiên ở giữa biến thành một cái đại màu xanh lam. Linh khí quyền đầu. Cái này một cái quyền đầu trong nháy mắt hướng về cái kia một đầu Hắc Hùng đầu lâu vọt tới. Cái kia một đầu Hắc Hùng không kịp phản ứng lúc lập tức bị một quyền này cho công kích đến. Đang bị một quyền này đánh tới về sau, cái này một đầu Hắc Hùng tức giận che gương mặt của mình bắt. Đầu kêu to lên. Loại này ngốc đại to quả nhiên chính là ngốc đại to. Ngay tại lúc này ngoại trừ tức giận kêu to lại là không có làm ra nó phản ứng của hắn. Tần Sương cũng là bĩu môi khinh thường. Khi nhìn đến cái này một đầu Hắc Hùng trên tay hắn ăn quả đắng về sau cả người thì vui vẻ ghê gớm. Bởi vì con gấu đen này thật sự là không dễ dàng a. Vừa mới còn tại ăn thịt thời điểm liền phát hiện Tần Sương. Càng làm cho Tần Sương nghi ngờ là. Đến cùng là ai mẹ nó ở nơi đó bày bắt thú kẹp. Quá khó chịu. Càng làm cho Tần Sương để ý lại là điểm này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.